Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 341, ba chuyện. Cúp điện thoại, Cẩu Khải Lai dùng mang theo vài phần làm nụng ánh mắt nhìn Thôi Phúc Sinh. Hài lòng chưa Thôi bá bá? Cố ý tiết lộ chuyện này để ta biết. Không phải là muốn kết quả này. Ha ha ha, hết cách rồi. Ai kêu ngươi là mặt trên đám kia lão gia tử trong lòng bàn tay bảo đây? Nếu như ta đề chuyện này khẳng định đến bị mắng. Hơn nữa còn muốn đam trách nhiệm rất lớn. Ngươi đến liền không giống nhau. Không chỉ có thể dứt khoát hẳn hoi. Hơn nữa còn không cần gánh trách nhiệm. Cẩu Khải Lai cho Thôi Phúc Sinh một cái khinh thường. Thôi bá bá cùng Triệu bá bá một văn một võ. Thôi Phúc Sinh chủ yếu phụ trách bên cạnh mình vệ sĩ tiểu đội. Nói cách khác, hộ vệ của chính mình đội viên đều là thủ hạ của hắn. Hiện nay Diệp Ngạo Thiên xảy ra vấn đề rồi. Thân là quân nhân xuất thân Thôi Phúc Sinh. Khẩu khí này làm sao nhịn được xuống. Có thể vấn đề là Hồng Kông thế lực quá mức khổng lồ. Tùy tiện động thủ sẽ khiến cho rất lớn rung chuyển. Chính hắn một cái vai nhỏ gánh không nổi đến. Không làm được còn có thể ai chửi mắng một trận. Nhưng là Cẩu Khải Lai không giống nhau. Hắn là hoa hạ trong lòng bàn tay bảo. Hắn làm chuyện này không có vấn đề gì. Vì lẽ đó hắn mới gặp ám chỉ Triệu Bình cùng Phùng Dũng. Cố ý giả ra loại kia khó chịu dáng vẻ để Cẩu Khải Lai phát hiện. Mà Cẩu Khải Lai cũng quả nhiên không phụ chính mình vọng. Thành công hiểu được bên trong ý tứ. Được rồi, ta hiện tại muốn đi ra ngoài gặp mặt phóng viên. Chờ một chút thôi bá bá nhớ tới đem cái kia mặt sau bù đao người mang tới. Ta muốn đích thân mở mang kiến thức một chút vị này chính là nhân tài nào. Không thành vấn đề, ta thân phận này làm việc rất không tiện. Ta muốn đánh chết tên tiểu tử kia đã rất lâu. Thôi Phúc Sinh trên mặt quét qua lúc trước mù mịt, bây giờ trở nên ánh mặt trời lên. Nợ máu trả bằng máu. Đây là thiên cổ bất biến đạo lý. Đi ra bệnh viện, vô số ống nói vây quanh. Long Vương Sử tiên sinh, nghe nói các ngươi cái tổ chức này là không bị hoa hạ thừa nhận. Ngươi hiện tại công nhiên xuất hiện. Xin hỏi ngươi cùng hoa hạ có liên hệ gì sao? Một tên tuổi trẻ nữ phóng viên đưa ra một vấn đề như vậy. Tuy nói phóng viên liền dựa vào phỏng vấn tin tức ăn cơm. Nhưng là vấn đề như vậy hỏi khiến người ta rất khó chịu. Thanh minh một hồi, ta đi ra không phải trả lời vấn đề của các ngươi. Mà là nói cho các ngươi một vài việc. Long Vương Sử tiên sinh, ngươi tại sao không trả lời vấn đề của chúng ta? Dân chúng đều có quyền được biết. Cẩu Khải Lai, ôi ta đi, con mụ này thật phiền nha. Lão tử nói rõ không muốn trả lời vấn đề của ngươi. Ngươi còn hỏi, một cái ánh mắt ra hiệu. Phùng Dũng một cái bóp lấy cái kia nữ phóng viên cái cổ đưa nàng giơ lên thật cao. Này một động tác đem chu vi phóng viên sợ đến lui về phía sau vài bước. Nhưng là bên cạnh đóng giữ binh lính thật giống chẳng quan tâm. Hòa bình năm thay các ngươi có thể hỏi như vậy như vậy. Đào ra một ít có tranh luận tin tức đến tranh thủ nhãn cầu. Thế nhưng náo loạn niên đại lập tức liền muốn tới. Ta không công phu trả lời các ngươi những này tẻ nhạt vấn đề. Náo loạn niên đại mạng người như rơm rác. Hoa hạ đem hết toàn lực muốn bảo vệ các ngươi này một đám người bình thường mệnh. Mà các ngươi vẫn còn ở nơi này liều mạng thêm phiền. Lần sau vấn đề đề thời điểm. Phiền phức quá một hồi đầu óc. Không phải vậy không cần náo loạn niên đại. Ta hiện tại sẽ đưa các ngươi đi gặp Phật tổ. Phùng Dũng cầm trong tay nữ phóng viên ném xuống đất. Nữ phóng viên từng ngụm địa hô hấp không khí mới mẻ. Ba chuyện. Số 1. Hồng Kông, Cong Cong, cùng với Macau từ giờ khác này, đem cùng hoa hạ chính sách nối đường dây. Không muốn theo ta thảo luận cái gì là không thích ứng. Vấn đề, náo loạn giáng lâm, thích ứng không được liền đi chết. Hoa hạ hơn 1 tỷ nhân khẩu, bảo vệ nhiều như vậy dân chúng hoa hạ đã phi thường vất vả. Nhiều một mình ngươi không nhiều, bớt đi ngươi không ít. Thứ hai, tham dự lần này khủng bố tập kích sự kiện người xin ngươi mau nhanh đến cục cảnh sát tự thú. Bởi vì đón lấy nếu như ta động thủ lời nói, hạ chàng sẽ rất thảm. Thứ ba, Hoa Hạ hiện tại cần toàn dân một lòng đến chuẩn bị. Bịa đặt sinh sự người. Ta gặp có một cái nơi rất tốt để cho các ngươi đi. Không muốn nói với ta cái gì quyền được biết. Ngươi không biết chuyện liền giải thích ngươi năng lực quá yếu. Muốn biết chân tướng của chuyện. Vậy thì nỗ lực vì quốc gia làm ra cống hiến. Làm ngươi năng lực đạt đến lúc. Tự nhiên sẽ cho ngươi biết. Bắt đầu từ bây giờ. Các ngươi còn có 12 cái giờ cân nhắc. Cảm thấy đến Hoa Hạ quá mức hạn chế tự do. Xin mời mau nhanh thân xin gia nhập quốc gia khác quốc tịch. Chỉ muốn các ngươi trình xin. Các ngươi quốc tịch vấn đề có thể chậm rãi nơi bên trong. Thế nhưng trình xin bắt đầu từ giờ khác đó. Người Hoa Hạ tịch liền bị thủ tiêu. Những người không phải Hoa Hạ tịch người Hoa. Nếu như muốn trở về cũng xin ngươi gửi đơn xin. Thủ tục có thể từ từ đi. Thế nhưng xin thứ này có thể muốn nhanh một chút. Nói xong, Cẩu Khải Lai ba người bước vào cửa truyền tống biến mất không còn tăm hơi. Động đất, kinh thiên động đất, mỗi một cái quốc gia đều có vô số người nước ngoài cùng với ngoại tịch nhân viên. Cứ như vậy sẽ khiến cho lớn vô cùng rung chuyển. Mọi ánh mắt đều đặt ở Hoa Hạ chính thức. Bọn họ rất muốn biết Hoa Hạ chính thức đối với này là gì giải thích. Nhưng mà Hoa Hạ chính thức không có giải thích. Bọn họ thông báo cũng cùng Cẩu Khải Lai nói tới như thế. Khác biệt duy nhất chính là Cẩu Khải Lai Hoa khu vực sẽ ở đó ba cái đảo. Mà Hoa Hạ chính thức vẽ ra đến khu vực là Hoa Hạ tương ứng sở hữu lãnh thổ. Nhưng mà quy định này một khi phát sinh, toàn bộ Hoa Hạ lại loạn cả lên. Có muốn vào đến, có muốn đi ra ngoài. Nói tóm lại loạn thành một nồi cháo. Khó chịu nhất chính là những người hải ngoại người Hoa. Nhân vì cuộc sống nguyên nhân, bọn họ mới không thể không trước ngoài biển ở ngoài phát triển. Hiện nay muốn bọn họ trở lại trong nước. Đây cơ hồ bằng muốn bọn họ ném mất sở hữu sinh hoạt khởi nguồn. Cái gì? Chỉ là gọi bọn họ chuyển biến quốc tịch. Không có muốn bọn họ trở về. Hơn nữa bọn họ bản thân liền là Hoa Hạ tịch. Hải ngoại người Hoa. Tình huống như thế người tinh tường cũng nhìn ra được là thật sự có phiền phức. Hoa Hạ hiện tại muốn bảo vệ Hoa Hạ công dân. Vì lẽ đó muốn đem sở hữu giải rác ở ngoài người thu hồi lại. Hiện tại không có muốn hải ngoại người Hoa về nước. Nhưng là lại quá mấy tháng phỏng chừng sẽ phải. Cái gì? Những người ở lại hải ngoại nghiên cứu sinh, bác sĩ, giáo sư, những này nhưng là nhân tài. Tại sao không gọi bọn họ cản mau trở lại? À, những người kia sớm sẽ trở lại. Trước đây hay là ngóng trông một ít nước ngoài cao cấp học thức. Bọn họ thân cư nước ngoài. Nhưng là nghe nói Hoa Hạ gặp nạn. Bọn họ sớm sẽ trở lại. Hơn nữa những người có tiếng học giả. Hoa Hạ cũng đã sớm viết tin uyển chuyển biểu đạt. Bọn họ hiện tại đã bắt đầu lục tục về nước. Chỉ có điều có một ít bị quốc gia khác lưu lại. Bất quá vấn đề không lớn. Những thứ đồ này bộ ngoại giao gặp đi cãi cọ. Không bao lâu nữa những người bị lưu lại người cũng sẽ trở về. Cẩu ca, làm như vậy dung chuyển sẽ rất lớn. Dung chuyển liền dung chuyển. Tổng so với bỏ mệnh tốt. Tình huống càng lúc càng kịch liệt. Ta cũng không quá nắm được đến cùng lúc nào thời đại mở ra. Đối mặt Cẩu Khải Lai nói như vậy từ Phùng Dũng rốt cục hỏi ra chôn giấu đã lâu vấn đề. Cẩu ca, thời đại mở ra thật sự gặp có ngươi nói nguy hiểm như thế sao? Có thể hay không tất cả những thứ này đều chỉ là sự tưởng tượng của ngươi? Trên dưới đánh giá một hồi Phùng Dũng, Cẩu Khải Lai nở nụ cười. Vấn đề này nín rất lâu chứ? Hành! Ta mang bọn ngươi đi xem thời đại sau khi mở ra là cái gì dáng dấp. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.